Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 923, tư tâm. Một canh, Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Kỳ thật Chí Thiện Hòa Thượng không đáng sợ như vậy. Tu vi vẻn vẹn cao hơn Mạc Đàn Chủ một bậc mà thôi. Mạc Thiên Quân nói, là cao hơn ta một tầng. Bạch Phượng nhíu mày than vãn, nhưng hắn tâm pháp đáng sợ. Địa tạng chuyển luân kinh có thể lấy một địch 10. Nàng có thể nhất cảm nhận được trăng tròn. Khủng bố, lúc trước sư muội liền là chết tại trăng tròn phía dưới. Lần này nếu không có Triệu Đại Hà hỗ trợ, chính mình sợ cũng khó may mắn thoát khỏi. Này Chí Thiện Hòa Thượng giống như chuyên quyết định nữ nhân động thủ. Mà địa tạng chuyển luân kinh có thể chính khắc chế võ công. Binh khí tại trăng tròn bên cạnh không chịu nổi một kích. Còn lại võ công cũng không làm gì hắn được. Thật là biệt khuất, Thiên La Tông những này năm ti thế nhỏ. Chính mình lại một mực cường thế. Bởi vì tu vi đủ cao thâm. Nhưng tại Chí Thiện Hòa Thượng bên cạnh, giống như đứa bé kiểu nhỏ yếu. Sở Ly nói, mấu chốt vẫn là phải tìm đến khắc chế địa tạng chuyển luân kinh biện pháp. Không có vô địch thiên hạ võ công, chuyển luân tự cũng không phải vô địch thiên hạ. Triệu công tử ngươi có thể có manh mối? Bạch Phượng hỏi. Sở Ly lắc đầu, không có. Mọi người đều thất vọng thở dài một hơi. Hắn lúc trước biểu hiện thắng được đám người tôn kính, tu vi nhỏ yếu như vậy lại bắn ra như vậy mạnh đại lực lượng, quả thật là đáng sợ. Như võ công khôi phục, thậm chí có thể cùng Chí Thiện Hòa Thượng một trận chiến. Không cần cái khác, chỉ dựa vào Quang Minh đao liền có thể ngăn chặn Chí Thiện Hòa Thượng, để hắn không công mà lui. Thế nào? Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm bước vào viện tử, nhìn thấy hiện trường thảm trạng, ngơ ngác không hiểu, nhìn ra là đi qua một hồi đại chiến. Lục sư muội, Chu Cẩm Xuân vội nói. Quý Tâm cũng nhìn về phía Lý Nhược Lan, bước lên phía trước nói, Lý sư muội ngươi không sao à? Lý Nhược Lan nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười, một chút vết thương nhỏ, vừa rồi Chí Thiện Hòa Thượng tới, mọi người đánh một hồi. Quý Tâm nói, nhưng đánh bại hắn, xem như thế đi. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. Quý Tâm cười nói, vậy là tốt rồi. Chu Cẩm Xuân nhìn Lục Chân sắc mặt như giấy vàng, khí tức gấp rút mà yếu ớt, lòng nóng như lửa đốt, vội nói, Lý sư muội, Lục sư muội nàng đã ăn vào đan dược. Lý Nhược Lan sắc mặt trầm xuống, lần này trọng thương, Lục sư tỷ dù cho có thể gắng gượng qua đến, cũng muốn quá lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Vận mệnh vô tình, Lục sư tỷ như hoa tuổi tác lại mất đi một tay, lại bị này trọng thương. Chu Cẩm Xuân nghiến răng nghiến lợi, Chí Thiện con lừa chọc, ta thề giết. Chu Văn Hãn phát ra cười lạnh một tiếng, liếc xéo hắn một cái. Chu Cẩm Xuân quay đầu chừng đi qua. Chu Văn Hãn khẽ nói, chỉ bằng ngươi muốn giết Chí Thiện con lừa chọc, thật sự là chê cười. Chu Cẩm Xuân lạnh lùng nói, ngươi là thần thánh phương nào? Mạc Thiên Quân nói, khỏe rồi. Chu huynh ngươi cũng chớ giận lây sang người khác. Người trong võ lâm, sinh tử ngay tại giây lát ở giữa. Đụng tới Chí Thiện kẻ như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Sau một khắc có khả năng liền là chính chúng ta. Triệu Đại Hà không lại chết. Chu Văn Hãn cười lạnh. Sở Ly nhíu mày nhìn hắn, mắt tam giác bên trong lãnh quang chớp động. Chu Văn Hãn bị hắn thấy đáy lòng phát lạnh, hừ một tiếng nghiêng đầu đi không cùng hắn đối mặt. Kiến thức Sở Ly Quang Minh đao, hắn tự nghĩ một đao cũng trốn không thoát. Một khi thực sự tội hắn, âm thầm hạ thủ, chính mình thật muốn không còn mạng nhỏ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Khỏe rồi, mọi người tản đi đi. Riêng phần mình liệu thương. Ta cùng Triệu Đại Hà đều bị thương không nhẹ. Mạc Thiên Quân ôm một cái quyền đạo. Chí Thiện Hòa Thượng chịu hai đao, tạm thời sẽ không trở về. Mọi người có thể yên tâm ngủ. Tốt à, đám người ôm một cái quyền, ly khai thành thủ phủ. Bạch Phượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu công tử, gặp lại. Đúng, Sở Ly ôm một cái quyền. Đám người tán đi. Mạc Thiên Quân nói, hậu hoa viên các ngươi tùy tiện tìm gian phòng ốc ở lại, tự sẽ có người quét dọn. Hắn nhìn một chút Sở Ly, mỉm cười gật gật đầu, cũng ly khai tiểu viện. Sở Ly mặt lạnh đối lập, Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm âm thầm lắc đầu thở dài. Mạc đàn chủ như thế hào phóng, Triệu sư đệ lại như vậy mặt lạnh, bụng dạ quá không bao la. Sở Ly quét mắt một vòng hai người, đối bọn hắn khẽ nói, nham hiểm, không thể nào. Chu Cẩm Xuân nói, Mạc đàn chủ khẳng khái phóng khoáng, đại khí rộng rãi, Triệu sư đệ ngươi có thể là hiểu lầm. Sở Ly suy nhất tiếu lắc đầu. Lý Nhược Lan nhíu mày, Triệu sư đệ, các ngươi âm thầm giao thủ, quên đi, ta đi liệu thương. Sở Ly khoát khoát tay, sải bước lưu tinh ly lên. Cái này Triệu sư đệ chấm ngoặc kép. Quý Tâm lắc đầu thở dài, tính khí cần phải sửa lại một chút, không phải vậy tương lai nhất định ăn thiệt thòi. Hắn quay đầu nói, Lý sư muội, mọi người không thể giết được Chí Thiện Hòa Thượng. Lý Nhược Lan lắc đầu, thấp giọng nói, có thể đánh hắn đánh chạy đã là khó được, hắn lợi hại như vậy. Quý Tâm kinh ngạc. Lý Nhược Lan hạ giọng nói, Quý sư huynh, ngươi cùng Chu sư huynh đi về trước đi. Lý sư muội ngươi đây. Quý Tâm vội nói. Lý Nhược Lan nói, ta được lưu lại chiếu cố Lục sư tỷ, vậy ta cũng lưu lại. Quý Tâm nói. Lý Nhược Lan cau mày nói, Chí Thiện Hòa Thượng lúc nào cũng có thể sẽ giết tới, quá nguy hiểm, kia ngươi lưu lại nguy hiểm hơn. Quý Tâm lắc đầu nói, ta sao có thể một mình đào tẩu, còn nữa nói, thêm một người cũng nhiều một phần lực lượng, chúng ta dù thế nào cũng sẽ không phải vướng víu a. Lý Nhược Lan thở dài, các ngươi lưu lại cũng không làm nên chuyện gì, Chí Thiện Hòa Thượng Địa Tạng chuyển luân kinh có thể mượn lực đả lực, hai người, ba người, bốn người không có gì khác biệt, cho nên các ngươi vẫn là đi trước một bước, miễn cho tổn thất quá lớn. Vừa rồi Bạch Hổ Tông lại chết một vị cao thủ, lợi hại như thế, chẳng lẽ lại muốn Pháp Vương tới? Chu Cẩm Xuân ánh mắt theo Lục Chân trên mặt thu hồi, quay đầu nhìn qua, chúng ta liền từ hắn muốn làm gì thì làm. Hoàn hảo có Triệu sư đệ tại, miễn cưỡng chống đỡ được hắn. Lý Nhược Lan nói, Triệu sư đệ cũng lưu lại. Quý Tâm nói, Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. Mạc đàn chủ không lại thả hắn đi, ngoặc kép, vậy ta càng phải lưu lại. Chu sư huynh ngươi đi trước một bước, cùng thánh nữ hồi bẩm, để Pháp Vương tới thu thập Chí Thiện Hòa Thượng. Quý Tâm nói, hắn ẩn ẩn cảm thấy Sở Ly uy hiếp, phải cẩn thận đề phòng. Cũng tốt, Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. Theo lý thuyết, hiểm ác như vậy tình thế sớm cái kia truyền đến thánh nữ tai bên trong, thánh nữ lại phái Pháp Vương tới, nhưng thánh nữ lại chỉ để bọn họ ba cái tới, hiển nhiên không được đến Mạc đàn chủ cầu viện tin tức, không có khả năng là tin tức nửa đường bị đoạn. Thánh giáo tin tức đều kim ưng chỗ truyền, xa không thể chạm, khả năng duy nhất liền là Mạc đàn chủ không có cầu viện. Nàng suy đoán, Mạc đàn chủ là tham công, muốn một mình diệt đi Chí Thiện, mau chóng tích công thành vì Pháp Vương. Một khi cầu viện, lúc trước hết thảy khổ công đều bị xóa bỏ, muốn trở thành Pháp Vương liền không dễ dàng như vậy. Nàng lý giải cách làm này, nhiều khi chính mình cũng có thể như vậy, nhưng bây giờ dính tới hảo hữu Lục Chân tính mệnh, nàng lại có chút bất mãn. Mạc đàn chủ không cầu viện, vậy mình cầu viện, không thể mặc cho hắn làm ẩu, hại càng nhiều người tính mệnh. Bất quá Mạc đàn chủ không cầu viện, sợ là không chỉ tham công, Lục Chân đã trọng thương tàn phế, còn lại ba tông không lời nào để nói. Kể từ đó lại là lợi dụng Chí Thiện Hòa Thượng suy yếu ba tông thực lực, cũng coi là lợi hại thủ đoạn. Ba tông nhìn như thế suy, lại một mực chưa từ bỏ ý định, mưu đồ bí mật trọng thương Quang Minh Thánh Giáo, khiến cho không thể nhất ra độc đại. Năm đó Huy Diệu Đường diệt môn án chính là bọn hắn ba nhà liên hợp cách làm, thánh giáo trên dưới đều ghi khắc. Nghĩ tới đây, nàng thở dài, trở về sau đó đúng sự thực bẩm báo là được, không cần cầu viện. Có phải hay không phái Pháp Vương tới, hết thảy y theo thánh nữ quyết gãy. Được, Chu Cẩm Xuân trầm giọng nói, ta mang Lục sư muội đi. Lục sư tỷ không thể đi. Lý Nhược Lan thở dài, Chu Cẩm Xuân nhíu mày nhìn xem nàng. Lý Nhược Lan nói, một người lục sư tỷ bị thương nặng, cấm không được như vậy dày vò. Còn nữa, Chí Thiện Hòa Thượng chỉ sợ sẽ không chịu để yên. Ân, Chu Cẩm Xuân không rõ ràng cho lắm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.